Chương 288, ta con dân. Đất khô cằn phía trên, cảnh hoang tàn khắp nơi. Nguyên bản náo nhiệt tường hòa thành trì, bây giờ biến thành tử thành, đâu đâu cũng có đổ nát thê lương, thi hải khắp nơi trên đất. Dữ tợn tiếng cười, tại thành không bên trong vang lên. Tiếng cười kia bên trong, mang theo nồng đậm trêu đùa cùng hèn mọn. Các ngươi những xuất sinh này thanh âm tức giận, đến từ một cái lớn tuổi lão trượng. Ở bên cạnh hắn, đứng đầy khoảng trăm người, đều là yếu đuối cao tuổi lão nhân, còn có phụ nữ trẻ em. Bọn họ thân mang vải thô y ghề phục, phía trên tràn đầy vết máu, tổn hại không chịu nổi. Trên mặt, cũng đều là đen một khối, trắng một khối, búi tóc lộn xộn. Mà cùng bọn hắn đối lập chính là một chi trang bị tinh lương Tây Cản quân đội, chừng 300-400 người. Song phương trong lúc giằng co ở giữa, một cái phụ nữ mang thai thi thể nằm trong vũng máu, xiêm y của nàng được gỡ ra, bại lộ ở bên ngoài cái bụng cũng bị lưỡi dao vạch phá, trong bụng hài tử, liên tiếp cùng rốn, cách nàng có một khoảng cách, trong vùng còn có kéo làm được vết tích. Tàn nhẫn như vậy hình ảnh, Tây Cản quân đội người, lại chẳng qua là cảm thấy hưng phấn thú vị. Mà đối diện bách tính, theo bọn hắn nghĩ, đều là lối vào con mồi, tùy thời đều có thể ăn một miếng rơi. Chỉ là, đơn giản giết người cướp giật đã không có ý tứ, bọn họ muốn tại nhàm chán trên chiến trường, tìm kiếm được một chút cái khác chuyện thú vị. Không bằng, tranh tài giết người nhìn xem người nào dê tờ đến nhiều có người đề nghị. Lại lập tức gặp phải phản đối, cái này có ý gì chỉ có ngần ấy người, còn chưa đủ huynh đệ chúng ta một người một cái. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ giết người hiếu sát, nhưng là muốn giết mà không chết liền khảo nghiệm kỹ thuật. Có ý tứ gì người này lời nói, gây nên những người khác nồng đậm hứng thú. Người kia ánh mắt ngoan lệ quét đối diện bách tính một cái, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nghe nói qua dốc thịt hình sao ngàn đao băm thây chi hình bọn họ đương nhiên nghe qua. Nói nhảm, mau nói rõ ràng. Có người thúc giục. Người kia âm lãnh cười cười, mới nói tiếp, trước thả bọn họ chạy một đoạn. Chúng ta đều bằng bản sự đi bắt được người, liền trói lại, chúng ta một người một đao, nhìn xem người nào bắt được người chết trước, coi như thua. Tốt chủ ý này hay thú vị cứ làm như thế ta đồng ý ta cù nở dê đồng ý các ngươi đều là xuất sinh diệt tuyệt nhân tinh chết không yên lành nghe lấy Tây Cản quân đội thảo luận, loại kia tàn nhẫn thủ đoạn, để cái kia lão trưởng phẫn nộ tay đều run rẩy lên. Những người khác bách tính vừa run vừa sợ, nhưng cũng bị những này Tây Cản quân đội tàn nhẫn. Kích động ra phẫn nộ. Cùng bọn hắn liều đu nở dê, cùng đám này lũ xuất sinh liều phẫn nộ của bọn hắn, lại rước lấy Tây Cản quân đội chế dê ước. Liền các ngươi những này nhược kê quân gia ta một tay liền có thể bóp chết một cái vô tình trào phúng, tại Tây Cản quân đội bên trong không ngừng lan tràn. Bọn họ nhìn về phía những người dân này ánh mắt, giống như sâu kiến, hoàn toàn quên, tại cao hơn bọn họ đắt người trước mặt, bọn họ cu nở dê đồng dạng là sâu kiến. A ta cùng các ngươi liều đột nhiên, trong đám người phát ra rít lên một tiếng, một cái gầy như que tuổi thiếu nữ, giơ lên trong tay đao săn, hướng Tây Cản quân đội phóng đi. Tứ Bình trở về A đừng tiễn chết cử động của nàng, để các đồng bạn lập tức lo lắng. Tây Cản quân đội người lại tùy tiện cười ha hả. Đúng đây chính là đang tìm cái chết hử sống được không kiên nhẫn, cái kia ra liền tiễn ngươi một đoạn đường một Tây Cản binh sĩ, đoạt ở những người khác phía trước, lộ ra dữ tợn biểu lộ. Rút đao phóng tới thiếu nữ. Mắt thấy, thiếu nữ liền muốn chết thảm tại Tây Cản xài lang thủ hạ, những cái kia dân chúng đều tuyệt vọng hai mắt nhắm lại. Một đạo bóng roi đột ngột từ không trung xẹt qua, tựa như trường xả quất hướng cái kia rút đao Tây Cản binh sĩ. Ba thanh thúy roi âm, để nhắm chặt hai mắt dân chúng đều vô ý thức mở hai mắt ra. Nhưng, cũng liền tại lúc này, bọn họ nhìn thấy lệnh người hạ giận một màn. A cái kia Tây Cản binh sĩ. Vội vàng không kịp chuẩn bị được màu bạc bóng roi rút chúng, cả người chỉ tới kịp hét thảm một tiếng. Hắn được quất nhập không bên trong, phần eo đoạn thành hai, thanh hôi huyết dịch phun ra đi ra. Gọi là Tứ Bình thiếu nữ, trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái kia đoạn thành hai thi thể từ không trung rơi xuống, mãi đến vô cùng bẩn khuôn mặt nhỏ được hủy hệ tờ di cờ hở vậy bên trong, mới tỉnh ngộ tới. Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy mình bên hông siết chặt. Cái kia giết người trường tiên. Chẳng biết lúc nào vờ ơ y ma quấn ở ngang hông của nàng, đem nàng nhấc lên, dùng vô cùng ôn hòa cường độ, đem nàng ném đằng sau. Nàng khiếp sợ vô cùng, túi đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy những cái kia vươn tay muốn tiếp được đồng bạn của nàng bọn họ. Ma quấn ở nàng trên lưng roi, đột nhiên buông lỏng, cấp tốc rút về biến mất ở trước mắt nàng. Là ai đột nhiên tới biến cố, để Tây Càn quân thanh âm hoảng sợ đột nhiên cất cao. Hắn câu nói này vừa hỏi ra, gãy thành hai nửa thi thể liền từ giữa không trung rơi xuống ở trước mặt hắn, doa đến sắc mặt hắn tái đi trắng, hướng về sau cấp tốc lui một bước. Mặt khác Tây Càn binh sĩ cũng đều nhộn nhịp rút đao, cảnh giác chú ý bốn phía. Người nào tại giả thần giả quỷ cút ngay cho ta đi ra tay cầm vũ khí, bọn họ lực lượng tựa hồ muốn đủ chút. Đếm ngược chữ thứ ba, lặp lại lần nữa bỗng nhiên, một cái nghe vào tuổi tác không tính lớn giọng nữ, đột ngột xuất hiện. Thanh âm này mặc dù nghe lấy tuổi trẻ, nhưng lại tràn ngập một loại để người nói không nên lời uy nghiêm, để người không dám chống lại nàng. Phía trước cái kia nói chuyện Tây Càn binh sĩ, vô ý thức phun ra, cút chợt một đạo hiểu điệu cao gầy bóng người, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn căn bản chưa kịp thấy rõ bộ dáng của đối phương, chỉ là bản năng làm ra hướng về sau co lại động tác, lại tại lúc này, yết hầu được một cái bàn tay trắng non bóp lấy. Giang giác đám người chỉ nghe được xương vỡ vụn âm thanh vang lên, liền thấy cái này nói chuyện Tây Càn quân được ném vào giữa không trung, hướng Thủy Hàn Bách Tính bên kia mà đi. Ầm, hắn hung hăng nện ở mặt đất, có thể dùng mặt đất đều xuất hiện vết rách. A, trên thi thể, cái cổ vặn vẹo thành một cái quỷ dị tư thế, nằm ở dân chúng trước mặt, hai mắt chừng đến si tờ sao, cơ hồ muốn lồi ra tới. Phất tay, lại giết một người. Tây Càn quân nhộn nhịp hướng lui về phía sau mở, kéo xa cùng hung thủ khoảng cách, để phòng chính mình cũng bị dạng này không minh bạch giết chết. Trong lúc nhất thời, giang có khoảng cách của song phương kéo xa. Mà đứng ở giữa, chính là đột nhiên xuất hiện một cái thiếu nữ mặc áo đen, trên người nàng quần áo hiện lộ rõ ràng tôn quý, phía trên long văn, tựa hồ QNZ đang nói rõ nàng thân phận bất phàm. Lúc này, nàng liền đứng tại cái kia phụ nữ mang thai thi thể bên người, nàng không có nhìn Tây Càn quân, lạnh lẽo ánh mắt, rơi vào cái kia chết thảm phụ nữ mang thai trên thân. Nàng là ai cùng một cái vấn đề, hiện lên ở rằng co song phương trong lòng mọi người. Phụ nữ mang thai chết thảm hình ảnh, ánh vào Khương Ly đáy mắt, có thể dùng trong mắt của nàng lại lạnh mấy phần. Ngươi là ai dám ở này ngăn cản Tây Càn quân làm việc, thiếu nữ chỉ là dùng bóng lưng đối với bọn họ, như thế khinh thường, để Tây Càn quân bọn họ giận. Công chiếm Thủy Hàn đến nay, bọn họ chưa từng chịu tội dạng này miệt thị, nhưng Khương Ly nhưng không có để ý tới bọn họ, chỉ là chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía những cái kia quần áo tả tơi, tay cầm đơn sơ vũ khí, dùng từng đôi tràn ngập thấp thỏm mà kỳ vọng ánh mắt nhìn xem nàng Thủy Hàn Bách Tính. Khương Ly thản nhiên nói, các ngươi từng là Thủy Hàn Quốc Bách Tính, nhưng bây giờ, là ta con dân.